Chương 2181, 2442 tử địa có linh. Tuy là trong lòng đã có vài phần ý nguyện, thế nhưng lúc này, Đa Bảo đạo nhân vẫn là hết sức lý trí. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, hắn phải cùng chính mình sư phụ thương lượng một chút, mới có thể làm được quyết định. Hắn tin tưởng, lấy sư phụ cơ trí, tuyệt đối có thể làm được chính xác phán đoán. Hơn nữa, hắn cũng cần 3 ngày này thời gian, đi an bài một sự tình. Có thể, 3 ngày nay, ta và Tần Thiên đồng thời phải ở chỗ này quấy rầy. Chỉ là không biết, ta và Tần Đạo Hữu có thể có được mấy phần thánh vật hay là thánh vật, hắn tự nhiên là nhìn không thuận mắt. Chỉ là, cái kia Tần Thiên cùng, dường như cần thánh vật. Đa Bảo đạo nhân nghe được hắn nói lời này, thần sắc nhưng không có Lâm Thiên Diêu dự liệu chính giữa ung dung. Tương phản, Đa Bảo đạo nhân, ngược lại nhíu lại chân mày, sau đó, lại một khuôn mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thiên Diêu nói ra, Đạo Hữu, người ta tuy là còn chưa hợp tác, thế nhưng, chung quy coi như hữu duyên. Cái kia thánh vật, còn xin ngươi nhắn dùm Tần Thiên cùng, nếu như có thể, tận lực không muốn nhiễm. Đây là vì sao Lâm Thiên Diêu trong lòng giật mình. Lẽ nào, cái kia thánh vật bất tường nghĩ đến phía trước tam giáo đệ tử biểu hiện, Lâm Thiên Diêu trong lòng, hơi có vài phần cảm giác bất an. Cái này tử địa đi ra đồ đạc, vốn là kỳ quái, hơn nữa, cái kia địa phương, vẫn là quỷ dị như vậy, nói không chừng cái này thánh vật, cũng không phải thứ tốt gì. Mà cái kia tam giáo đệ tử biểu hiện, càng làm cho Lâm Thiên Diêu cảm thấy ý nghĩ của chính mình đúng. Hiện tại, ngay cả Đa Bảo đạo nhân đều như vậy nói, cái kia Lâm Thiên Diêu, hầu như liền có thể xác định, cái kia thánh vật phải không tưởng. Cụ thể như thế nào, ta cũng không biết. Thánh vật, ta cũng chưa từng thấy qua. Chỉ là, đây là sư phụ mệnh lệnh, hắn đã từng hạ lệnh, giáo ta đệ tử, cho dù bị tử địa thánh vật tuyển trạch trở thành chủ nhân, cũng muốn buông tha. Mà ta nghe thấy, ta vị kia sư bá, cũng từng hạ đạt quá như vậy mệnh lệnh. Mặc dù không tin tưởng sư phụ ta cùng sư bá hạ đạt như vậy ra lệnh nguyên nhân, thế nhưng, cái kia tử địa làm bên trong đồ vật, nghĩ đến cũng biết tất nhiên phải không tưởng. Thánh nhân lời nói, tự nhiên có đạo lý. Chỉ là, dư A theo Tần Thiên cùng thuyết pháp, cái kia thánh vật, không phải có thể làm cho người thoát thai hoán cốt, lại tạo huyết mạch sao vật như vậy là Tần Thiên cùng bị người lừa còn là nói. Thánh nhân lời nói, có chuyện vậy các ngươi nếu biết, thánh vật có chuyện. Vì sao, còn không chiêu cáo thiên hạ các ngươi sẽ không sợ những cái này tán tu, nhiễm phải không rõ Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, sau đó kỳ quái nói rằng. Mà Đa Bảo đạo nhân, nhưng không có lên tiếng, chỉ là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, giống như là đang nghi ngờ, hắn tại sao phải nói ra nói như vậy. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn ánh mắt kia, trong sát na, cũng hiểu các ngươi biết đó là không tưởng thế nhưng, các ngươi lại sẽ không nói cho tán tu đúng không, ngược lại cũng không phải là các ngươi môn hạ đệ tử, các ngươi hận không thể, những cái này tán tu xảy ra vấn đề đúng không. Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, chẳng qua là cảm thấy linh hồn cũng bắt đầu run. Đa Bảo đạo nhân không nói gì, chỉ là yên lặng gật đầu. Mà Lâm Thiên Diêu lại khó tin nhìn Đa Bảo đạo nhân. Nếu như ngoại giới những cái này tán tu, biết chân tướng của chuyện dĩ nhiên là như vậy nói, cái kia bọn họ chẳng phải cũng là muốn điên rồi, không phải tam giáo đệ tử chướng mắt thánh vật, mà là bởi vì cái kia thánh vật, bản thân lì hệ nờ la điểm xấu sư phụ nói qua, tử địa có linh. Nếu như những cái được gọi là thánh vật không có tìm được chủ nhân, tử địa ở giữa, sẽ phát sinh đáng sợ biến hóa. E rằng, sẽ có đáng sợ hắc ám cùng bất tường từ tử địa ở giữa, hiện lên ra. Đây cũng là mấy vị thánh nhân đều biết sự tình. Ta cho rằng, nữ hoa nương nương, đã đem chuyện này, nói cho người biết. Lâm Thiên Diêu sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Hắn cho là mình đủ lòng dạ ác độc. Thế nhưng hắn lại không nghĩ tới, những thứ này thánh nhân, lại là như vậy lãnh khốc, thực sự là đại đạo vô tình sao, còn là nói, ở nơi này chút thánh nhân trong mắt của, hay là tán tu tính mệnh, cứ như vậy không bao nhiêu tiền cho nên, phải có tán tu, cho rằng vật hy sinh đúng không. Lâm Thiên Diêu âm thanh run rẩy, hắn động tất cái này đáng sợ chân tướng, trong lòng, làm sao có thể đủ không phải kích động. Đa Bảo đạo nhân trầm mặc không nói. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn hắn cái dạng này, qua hồi lâu sau, mới có tiếp tục nói ra, cái kia, những cái này bị thánh vật người được chọn, kết quả của bọn hắn, đều là dạng gì các ngươi tam giáo nhân, không có khả năng không đi giám thị những người đó. A Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, trong thần sắc đã khôi phục bình tĩnh. Chư vị thánh nhân, sợ hãi như thế cái kia hay là hắc ám cùng bất tưởng, làm sao lại theo đuổi thánh vật chủ nhân ở thế giới hồng hoang bên trong hành tẩu, rất nhiều tán tu, đều bị thánh nhân giáo phái thu làm đệ tử. Không đơn thuần là tiệt giáo cùng xiển giáo, Tây Phương nhị giáo ở giữa, cũng có rất nhiều đã từng bị thánh vật người được chọn. Chỉ là, kết quả của bọn hắn. Đa Bảo đạo nhân nói tới chỗ này, lông mi nhíu lại. Dường như hắn không biết, nên nói thế nào. Đều chết hết sao còn là nói, đều chuyển đã hóa thành sinh vật đáng sợ, tiến vào tử địa. Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, chậm rãi nói rằng, có không giải thích được chết. mà những cái được gọi là thánh vật, đã ở chủ nhân đã chết sau đó, liền tan thành mây khói. Tà sư tôn bọn họ, đã từng thi triển đại pháp lực muốn đem hay là thánh vật khống chế được, thế nhưng bọn họ nghiên cứu ra được đồ đạc, nhưng không có nói cho bất luận kẻ nào. Mà càng nhiều hơn bị thánh vật người được chọn đa bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó, trong ánh mắt, dĩ nhiên lóe lên một tia kinh sợ. Lâm Thiên Diêu bắt đầu còn cho rằng mình nhìn lầm rồi, thế nhưng ngay sau đó, hắn liền nghe được đa bảo đạo nhân nói ra, lại nói tiếp, ngươi e rằng không phải tin tưởng. Bọn họ trong đó, tu vi cao thâm nhất một đám người, nguyên bản đều là nhân tộc, về sau, tuy nhiên cũng sẽ biến thành các loại yêu vật. Thậm chí còn, trong đó người nổi bật, còn có thể thoát ly nguyên bản môn phái, tự lập môn hộ. Cái gì ngươi nói, bọn họ về sau, đều chuyển biến trở thành yêu vật hơn nữa, hoàn thành mỗi bên đại yêu tộc tổ tiên Lâm Thiên Diêu thất thanh hô. Cũng không phải hết thảy, hơn nữa, tử địa lịch sử, xa xa so với ngươi tưởng tượng muốn đã lâu. Từ ban sơ Long Hoàng đại kiếp nạn đích niên đại, tử địa liền tồn tại. Mà trong thiên hạ, hiện tại cũng không biết, có bao nhiêu giống, bọn họ tổ tiên, đã từng bị tử địa thánh vật chọn chúng quá. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết thiên hạ này, đã có bao nhiêu tử địa sinh linh hậu đại.